Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 366. Chương 366. Bọn hắn không tựa như đồ đần giống nhau sao? Bởi vì hắn biết Silieff nếu có điểm đầu óc, vậy liền nhất định sẽ hướng hắn nơi này mà tới. Bởi vì hắn là tam đại tướng cùng gặp một trong mọi người yếu nhất, cũng là tốt nhất đột phá yếu kém khu vực. Nhưng đáng tiếc, Bạch Thủy nhưng không có ý định làm cái gì quả hồng mềm. Hạt ánh sáng cước, Bạch Thủy một cước phá không, gào thét trùng điệp đập vào Silieff tên trên thân kiếm. Vụt nhưng rung động, Energy Cannon, Bạch Thủy tay phải dưới lầu cò súng, bắn ra một đạo cực tốc mà đi laser Light Cannon, trong nháy mắt đến Silieff trước đó, tản ra ngang ngược khí tức, để Silieff cũng không khỏi giật mình, có một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Bành, đối mặt đạo này công kích, Silieff cũng chỉ đành lui ra ngoài tránh né. A, đúng, còn có dâu đen, mang theo cái hải lâu thạch xiềng xích, ngươi còn không an phận, còn tính toán đến đâu rồi? Bạch Thủy tay trái thương dưới lầu cò súng, bắn ra một mảnh lăng lệ chùm sáng lần nữa xuyên qua dâu đen thân thể, đem hắn kia nguyên bản đã vỡ vụn thân thể đánh càng thêm nát, ghê tởm. Long nhĩ, Bạch Thủy, ngươi cái này hỗn đản. Dâu đen đau đến tiếp bay qua thân đến, dùng cực độ ánh mắt oán độc nhìn xem Bạch Thủy, thở hồng hộc. Hắn cơ hồ đã không được. Hắn mặc dù là cái quái vật, nhưng là thân thể biến thành như thế trạng thái, hắn liền là cái quái vật cũng vô ích. Còn có Silieff, quả hồng chọn mềm bóp là không sai, nhưng nếu như chính ngươi cũng chỉ là khỏa quả hồng, vậy cái này cách làm đoán chừng cũng không có tác dụng gì. Bạch Thủy lại nhìn về phía Silieff bọn người, nhếch miệng cười nói. Phương diện khác, tại một đám hải quân trung tướng dẫn dắt phía dưới, đã hoàn thành chiến tranh thắng lợi, đám hải quân cũng đã say mê tại giết chóc bên trong, hoàn toàn mặc kệ chính nghĩa hay không. Nguyên bản sớm nên chiến đấu kết thúc, lại càng ngày càng nghiêm trọng, càng nhiều vô tội người bị thương, không ngừng ngã xuống, mà người bị thương, thậm chí đã không ai quản. Rõ ràng có nhiều người như vậy, có lão bà có hài tử, nhưng vì cái gì liền là không thân thể lượng một chút bọn hắn đâu? Tại sao muốn để bọn hắn còn tiếp tục đâu? Chiến tranh rất rõ ràng đã kết thúc, mọi người tựa hồ cũng hoàn toàn say mê tại giết chóc bên trong. Kobe, đến lượt ngươi ra sân a, hy vọng ngươi có thể rung động toàn bộ hải quân đi. Nhìn xem không ngừng ngã xuống hải quân, Bạch Thủy phía sau bắn ra từng đạo năng lượng chỉ riêng xúc, vì người bị thương bổ sung năng lượng. Làm như vậy, không có cách nào cho bọn hắn chữa thương, nhưng đáng tiếc cho bọn hắn diên trường thọ mệnh, để bọn hắn có chiếm được chữa trị cơ hội. Còn có tóc đỏ sang, cũng rốt cục muốn lên sàn sao? Thật sự là chờ mong a, thế giới Haki mạnh nhất nam nhân. Bạch Thủy sờ lên cái cằm, suy nghĩ phiền vông. Onigumu nơi này, đối mặt tức đem chết đi một cái băng hải tặc dâu trắng đội trưởng, Kobe giang hai tay ra ngăn cản Onigumu, khóc không thành tiếng lớn tiếng cầu khẩn. Dừng ở đây, ngừng chiến đi, đừng lại đánh. Âm thanh vang dội vang vọng toàn bộ chiến trường, để toàn bộ chiến trường người ánh mắt đều hướng hắn nhìn lại. Băng hải tặc dâu trắng cả đám nghi hoặc không hiểu, kia hải quân chuyện gì xảy ra? Kobe biểu lộ đau nhức phi tiêu so, các ngươi đây là tại trà đạp sinh mệnh, mỗi tên lính đều có gia nhân ở chờ lấy bọn hắn về nhà. Mục đích của chúng ta rõ ràng đã đạt đến, vẫn còn muốn đối cùng đồ mạt lộ hải tặc theo đuổi không bỏ. Tiếp tục trận này đến có thể chiến đấu kết thúc, hiện tại còn đối những cái kia có thể được cứu. Binh sĩ thấy chết không cứu, tiếp tục gia tăng người hy sinh. Hiện tại ngã xuống đám binh sĩ, không hãy cùng đồ đần giống nhau sao? Toàn bộ chiến trường người nghe cẩn thận, từng cái người biểu lộ khác biệt.